Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 79 của bộ truyện Trường Sinh Môn. Trước khi vào tập 79 thì chúng ta cùng điểm qua một chút nội dung ở tập trước. Như chúng ta đã biết thì ở tập trước, trên đường đang đi tìm cái loài thú cưỡi cho đại đầu, là một loài chim có thể chở được người. Trường Sinh và đại đầu đã lần theo ba manh mối để mà đến được vùng đất của Mật Tông huyền bí. Tuy nhiên hai địa điểm đầu tiên chính là Đài Thiên Táng với đầy mùi tử khí nồng nặc. Sau đó thì đến núi Hà Vân hoang vu, nhưng họ chỉ thấy được những con đại bàng vẫn còn quá nhỏ bé, không thể trở thành thú cưỡi được. Khi mà tìm kiếm mà mãi mà chẳng thấy, tưởng rằng là chuyến đi này sẽ trở về tay không, thì hai người khi mà đến núi Đa Cát, là nơi trung tâm của Cách Lỗ Mật Tông. Khi đó thì Trường Sinh bất ngờ gặp lại một nhân vật, đó chính là cậu bé Pháp Vương Đa Cát. Cái cậu bé nghịch ngợm năm xưa giờ đã trở thành một vị Pháp Vương của Mật Tông. Nhưng mà chớ trêu thay thì cái lần gặp lại này thì cậu bé vẫn tính tình như xưa, vẫn đang miệt mài tìm cách để mà trốn khỏi Mật Tông. Khi mà gặp lại Trường Sinh thì cậu bé rất là vui mừng. Sau đó thì giữa Trường Sinh và cậu ta đã có một cuộc giao dịch. Đó chính là Trường Sinh sẽ cử đại đầu vào thế chỗ cho vị Pháp Vương trẻ tuổi này 7 ngày, để mà cậu ta có thời gian rời khỏi Mật Tông, trở về quê tìm gặp Thanh Mai Trúc Mã năm xưa. Còn về phần Trường Sinh thì sẽ được cậu ta cho một con thần điêu non, có nghĩa rằng là vẫn còn ở trong trứng đó. Liệu rằng là cái cuộc giao dịch này có thành công hay không? Trường Sinh và đại đầu có giúp cho cậu bé Pháp Vương này qua mặt được cái đám cao tăng ở Mật Tông hay không? Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 79 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Khi mà cậu bé kêu vừa đi, đại đầu đã dắt ngựa huyết thống trở về, chỉ khoảng nửa nén hương mà thôi. Đại nhân, đứa bé kia là Pháp Vương nơi này sao? Đại đầu hỏi. Trường Sinh gật đầu. Cũng kinh đấy nhỉ, quả thật là nhìn người không thể đoán vẻ bề ngoài được, đại đầu cảm thán. Ở đây thực sự có thứ chúng ta cần đó, Trường Sinh đi vào chủ đề chính. Cậu bé đó đã hứa tặng cho ta một con chim ưng non, nhưng có điều kiện đó. Đại đầu thì vốn đã không còn hy vọng, giờ nghe Trường Sinh nói lập tức vui mừng. Là điều kiện gì? Trường Sinh tóm tắt tình hình cho đại đầu. Nghe xong đại đầu cũng lo lắng. Một hai ngày thì còn được, chứ giả làm 7 ngày thì hơi khó đó. Chúng ta lại không biết động bế quan như thế nào. Nếu cửa mở thì không được, như vậy người ta có thể nhìn thấy bên trong. Chắc là có cửa, Trường Sinh nói. Bởi ở đây lạnh lắm, không có cửa thì đêm làm sao chịu được. Với lại cậu ta nói rằng có người mang cơm không được vào động. Như vậy thì còn đỡ, đại đầu yên tâm hơn một chút. Nhưng mà nếu bị phát hiện thì tiểu nhân nên nói cái gì? Chưa đợi Trường Sinh trả lời, đại đầu đã nghĩ ra cách. À đúng rồi, hay là tiểu nhân giả ngốc nhỉ? Họ là sư chắc là không làm gì ta đâu. Sư mật tông khác thiền tông, với lại ngươi có tu vi linh khí, không thể qua mặt được họ đâu. Trường Sinh lắc đầu nói. Nhưng mà chắc không đến nỗi đánh chết tiểu nhân đấy chứ? Đại đầu hỏi. Chắc không đến nỗi đó đâu, ngươi chỉ thế chỗ chứ đâu có ám sát ai. Trường Sinh trấn an đại đầu. Vậy thì được rồi, đại đầu nói. Chỉ là đường xa, đại nhân sẽ đi lại vất vả thôi. Trường Sinh ngắt lời đại đầu. Thôi, đi tìm chỗ nghỉ ngơi đi, rồi chuẩn bị lương khô nữa. Được, vậy chúng ta vào trấn đi, ở đó có quán trọ đó, đại đầu đề nghị. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Có thì cũng chật kín rồi, không thì người ta cũng không cắm trại ở đây đâu. Ngươi đi thương lượng với gia đình ban nãy đi, xin nghỉ ngơi nhờ, trả tiền mua ít lương khô nữa. Đại đầu nhận lệnh đi ngay. Không lâu sau đó thì hai cô gái trẻ mặt tươi cười đến mời Trường Sinh vào lều. Đây là gia đình 4 người, hai cô là chị em, trong lều còn có cha mẹ. Cũng nhờ mượn gợ huyết thống trước đó, cả gia đình rất là thân thiện với hai người. Dù cho bất đồng ngôn ngữ nhưng có thể dùng cử chỉ để giao tiếp. Biết được hai người cần lương khô, người mẹ cùng hai cô gái nhóm lửa nướng bánh, dùng cả phân bò khô làm chất đốt. Người cha thì nhiệt tình mời rượu. Trường Sinh thì không thích uống, nhưng đại đầu tiểu lượng khá. Trong lúc hai người nói chuyện thì Trường Sinh nằm trên sàn lều nghỉ ngơi. Cho đến giờ mùi thì Trường Sinh tỉnh dậy. Cả nhà đã đi vắng cả rồi, chỉ còn lại hai người. Đại đầu thì chưa uống hơi nhiều, giờ vẫn còn đang ngủ, ở trong chậu đầy bánh nướng rồi. Bánh thì vẫn còn ấm. Trường Sinh lấy một cái người, không thấy có mùi phân bò, liền ăn thử rồi nằm nghỉ tiếp. Cho đến chiều tối thì hai người đều tỉnh, nhưng cả nhà vẫn chưa về. Đại đầu nhai bánh nói. Đại nhân nói thử xem. Nếu rằng bọn họ biết cái vị pháp vương mà bọn họ tôn thờ chỉ là một đứa trẻ con chẳng hiểu gì, liệu những người này còn từ xa đến để mà thờ cúng không nhỉ? Ngươi đừng nói bậy bạ, dù cậu ta còn nhỏ tuổi cũng chưa khai ngộ hoàn toàn đâu. Trường Sinh nói. Nhưng đúng là pháp vương thật đó. Quán đảnh chắc là có hiệu quả. Tối nay sẽ bảo cậu ta quán đảnh cho nhà ngươi luôn. Ấy chết, thôi. Tiểu nhân vẫn là theo đạo sĩ như là đại nhân cho lành. Đại đầu lắc đầu mà nói. Khi đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngựa huyết thống hí nhỏ bên ngoài. Đại đầu vội vàng chạy ra, Trường Sinh cũng đứng dậy đi theo. Chết rồi, đại đầu kêu khổ. Xem ra nó không bỏ sót con ngựa cái nào cả. Cái dáng này tối nay liệu rằng có phi nổi hay không đây? Trường Sinh thì không nói gì. Ban đầu định mang ngựa huyết thống đi đường, có thể thay phiên Hắc công tử, nhưng giờ có vẻ là nó đã kiệt sức vì quá đà rồi. Đại nhân, thế giờ phải làm sao? Đại đầu ngước nhìn hỏi. Không thể để nó ở lại đây được, Trường Sinh quyết định. Cứ mang theo, gửi tạm ở huyện nha gần đó. Sợ ngựa huyết thống tiếp tục họa nguyệt tiếp, đại đầu liền dắt nó đi buộc lại. Thấy Hắc công tử đang đuổi theo một thứ gì đó, đại đầu liền tò mò. Đại nhân, nó làm cái gì thế nhỉ? Đang bắt chuột đồng thôi, Trường Sinh đáp. Quái nhỉ, sao nó lại có sở thích này? Đại đầu ngạc nhiên. Trường Sinh bèn giải thích. Dạo trước đi Đình Châu, ở trên thảo nguyên nó bị gãy chân vì hố chuột. Từ đó nó thấy chuột là đuổi theo dẫm đó. Cứ như vậy mà thời gian qua đi, cho đến giờ tí cả nhà trở về, tinh thần ai cũng phấn chấn, mặt mày hớn hở. chủ nhà về thì hai người cùng thu dọn lương khô. Ngoài bánh nướng còn có hai túi sữa, mấy cân thịt khô nữa. Đưa tiền thì chủ nhà kiên quyết không nhận, ấp úng tỏ ý là muốn mượn lại ngựa huyết thống. Đại đầu bèn dẫn họ ra ngoài, ra hiệu không cần mượn nữa, ngựa đã ban phát đủ rồi. Đến canh hai thì hai người tạm biệt chủ nhà, lên ngựa đi về phương Bắc. Có câu nói lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa. Ngựa huyết thống dù vẫn mệt nhưng vẫn là ngựa quý. Sau khi lên đường, con ngựa phi nhanh như bay, không hề tỏ ra mệt mỏi. Cho đến canh hai thì hai người tới chân núi Đa Cát ở phía đông. Biết là trong chùa Cách Lỗ có nhiều cao thủ, Trường Sinh sợ vận khí sẽ để lộ hào quang nên chỉ cùng đại đầu đi bộ lên núi. Từ xa nhìn núi Đa Cát thì không cao lắm, nhưng tới gần thì mới thấy đỉnh núi cao chọc trời. Không dùng khí công mà leo lên từ từ thì khá vất vả. Khi mà tới chỗ hẹn với cả cậu bé đã đi qua canh hai rồi. Thấy hai người tới thì cậu bé vội vàng đứng dậy từ góc trường ra đón. Ôi, sao giờ hai người mới tới? Lạnh quá. Đêm lạnh khiến môi cậu bé tím tái lại. Thì bọn ta không dám vận khí dùng khinh công, chỉ leo từ từ thôi mà. Trường Sinh nhìn cậu bé từ đầu tới chân. Cậu ta đã thay lại bộ quần áo ban ngày, mang theo túi nhỏ nữa. Được rồi, đi thôi. Để ta dẫn các anh tới động bế quan. Cậu bé quay người đi trước. Ba người đang ở gần đỉnh núi phía đông. Cái cụm kiến trúc chính thì gồm nhiều cung điện lớn nhỏ nằm ở sườn nam, không xa chỗ họ đứng. Sợ bị phát hiện suốt đường thì không ai nói gì. Hai người cẩn thận đi theo cậu bé lên đỉnh núi. Không lâu sau, cậu bé dẫn họ tới vách đá phía đông. Có một cửa động hình vòm đối diện đại điện ở giữa núi. Xung quanh khắc chữ địa phương. Sao lại không có cửa nhỉ? Đại đầu nhíu mày nhìn Trường Sinh. Có sao đâu, những tấm vải vàng này cũng che được mà. Trường Sinh chỉ những dải vải vàng ở trước cửa. Lúc này cậu bé liền vén vải bước vào nói. Hai người nhanh vào đi. Mấy lão hòa thượng đó sợ có người hại ta, nên hay lên kiểm tra lắm đó. Hai người vội vàng theo vào. Động này cao 9 thước, rộng 7 thước thẳng tắp. Ở phía đông là nhà vệ sinh, phía tây là phòng ngủ. Nào, huynh thay đồ nhanh đi. Cậu bé chỉ vào đống quần áo trên giường. Thấy đó là trang phục trang trọng của Pháp Vương. Đại đầu lo lắng nhìn Trường Sinh. Trường Sinh giờ cũng rất là căng thẳng, nhưng đã tới bước này rồi không thể quay đầu, đành gật đầu với đại đầu. Sau đó thì đại đầu vào phòng thay đồ, tranh thủ hỏi chi tiết sinh hoạt bế quan như thế nào. Cậu bé rất nóng lòng lên giải thích rất nhanh. Bế quan chủ yếu là ngồi thiền trước vách đá khắc chú ngữ, người ngoài không được vào, cơm nước chỉ đưa tới cửa mà thôi. Để chắc chắn hơn thì đại đầu hỏi kỹ thói quen ăn uống, đi vệ sinh và một vài thói quen nữa. Cậu bé tuy sốt ruột nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời, thậm chí còn biểu diễn tư thế ngồi thiền. Thực ra là ngủ gật chứ thiền thò cái gì. Sau khi xác nhận lại không còn sơ hở nào nữa, hai người bèn để lại đại đầu rồi lén xuống núi. Cậu bé thì không biết cưỡi ngựa nên phải ngồi sau lưng của Trường Sinh. Ngựa huyết thống cũng được dẫn theo. Hắc công tử chạy rất nhanh nhưng sóc này khiến thằng bé khó chịu. Trường Sinh đành phải dạy cậu ta cưỡi ngựa. Cậu bé cũng rất thông minh, nửa giờ đã có thể phi nước đại được rồi. Hai con ngựa được thưởng đậu hũ và bánh mì nên chạy hết tốc lực suốt ngày đêm. Trường Sinh cũng thấy rõ được quyết tâm của cậu bé. Dù đau đớn vì đường xa nhưng cậu vẫn nghiến răng chịu đựng không kêu ca gì cả. Ban đầu thì Trường Sinh còn phân vân cái việc đưa cậu bé đi cùng có đúng hay không. Nhưng giờ đã rõ, một người bướng bỉnh và kiên định như cậu bé này thì không thể bị giam hãm được. Nếu không giải quyết nỗi niềm này thì nó sẽ chẳng bao giờ yên tâm tu hành được đâu. Người ít cưỡi ngựa thì dễ bị chảy xước đùi. Cậu bé cắn răng chịu đựng không một lời than vãn. Trường Sinh thì coi cậu bé như trẻ con vậy, không ngại ngần giúp đỡ cậu bôi thuốc khi mà nghỉ ngơi. Trường Sinh theo dự tính mất 3 ngày, nhưng nhờ cậu bé tự cưỡi ngựa phi nước đại, đến trưa ngày thứ 3 thì hai người đã tới huyện lân cận, huyện Thanh rồi. Tòa thành sau khi mà cậu bé thay xong bộ quần áo mới, bộ này rất vừa vặn, chứng tỏ cậu ta đã chuẩn bị từ lâu để gặp lại người yêu rồi. Sửa sang xong đâu đó, cậu ta liền nói: "Anh Què, trông em thế nào?" "À, phong độ đấy." Trường Sinh cười nói. "Ờ, cây này có hơi to không?" Cậu bé hơi thiếu tự tin. "Nhỏ quá là cây sậy rồi còn gì, thế là vừa đó." Trường Sinh cười nhưng trong lòng hơi lo lắng. Cậu bé đi lâu rồi, có khả năng là cô gái đợi rất là thấp, và nếu cô ta đã lấy chồng thì cậu bé hẳn là sẽ đau lòng. Còn nếu cô ấy vẫn đợi thì tính khí cậu bé sẽ dẫn cô ta đi, và Trường Sinh sẽ thành đồng phạm mất. Cậu bé không biết Trường Sinh đang nghĩ điều gì, được khen liền cười toe toét, sau đó lên ngựa vào trong thành. Sau khi vào thành, cậu bé liền dẫn thẳng tới nhà của cô gái. Đến nơi thì cả hai đều sững sờ. Ở cổng nhà cô gái treo đầy câu đối đỏ, trong sân thì trăng đèn kết hoa, tiếng người ồn ào náo nhiệt, mùi rượu nồng nặc khắp nơi, dường như đang yến tiệc linh đình. "Nàng ấy có anh trai hay là chị gái gì không?" Trường Sinh lo lắng nhìn về phía Tiểu Béo. Tiểu Béo mặt mày tái mét, lắc đầu như là cái máy. Trước đó thì đã vốn âm thầm lo lắng rồi, nhưng giờ Trường Sinh không ngờ tình cảnh còn tệ hơn cả dự đoán, thậm chí còn tệ đến cực điểm nữa. Không những là cô gái không chờ Tiểu Béo, mà còn đã đính hôn với cả người khác. Điều kinh khủng nhất là Tiểu Béo lại chứng kiến cảnh nàng ta xuất giá. Thấy Tiểu Béo mặt mày như là người mất hồn, Trường Sinh đang định an ủi, nhưng cảm thấy lúc này nói gì cũng là vô ích. Sau phút suy nghĩ gấp gáp thì hắn ta xuống ngựa bước nhanh vào trong cổng. Hôn nhân vào thời này coi trọng môn đăng hộ đối. Nhà Tiểu Béo vốn là phú hộ, gia cảnh cô gái cũng là khá giả. Vừa vào cổng, Trường Sinh gặp ngay một gia nhân. Hỏi han thì mới biết là quả nhiên là tiểu thư Trương Chi Lan đã xuất giá. Chú rể là Tam Công Tử huyện lệnh họ Tôn. Lúc này thì gia nhân bận rộn tiếp khách, nói vài câu với Trường Sinh rồi quay người đi. Trước khi đi còn lấy 2 miếng bánh ngọt nhét vào tay của hắn nữa. Trường Sinh vứt cái bánh đi, rồi quay lại nhìn Tiểu Béo. Những lời vừa rồi thì Tiểu Béo đều nghe thấy, đang đau lòng quá độ khiến thân thể cậu bé run rẩy lẩy bẩy. "Đại Trung, giờ đệ định tính như thế nào?" Tiểu Béo rõ ràng là muốn khóc nhưng cố nén xuống. Đệ cũng coi như là tự cho mình một lời giải đáp rồi. Chúng ta về thôi." "Sao có thể về như vậy được? Phải để cho nàng ấy biết là đệ đã tới chứ." Trường Sinh lên ngựa. "Nàng ấy đã được đón về nhà chồng rồi. Nào, chúng ta tới đó tìm." "Thôi mà Ca Què, chúng ta đừng đi nữa." Giọng Tiểu Béo nghẹn ngào. "Đệ từng nói rằng phụ mẫu chưa thối hôn cơ mà. Nhà họ Trương thất tín thất lễ như vậy, làm sao có thể coi được chứ." Trường Sinh nắm lấy dây cương kéo ngựa huyết mã đi tới. "Nào, ta đi đòi một lời giải thích cho đệ." Tiểu Béo lúc này thì đã như là người lạc mất hồn. Nếu không phải giữa phố đông người thì chắc đã khóc giống lên như là một đứa trẻ. Thấy vậy, Trường Sinh trong lòng đầy phẫn nộ. Thời buổi này người trọng tình trọng nghĩa không còn nhiều. Dù thân phận hạn chế khiến cho Tiểu Béo không thể cưới nàng, nhưng tấm lòng chân thành này không đáng bị phụ bạc như vậy. Khi mà Trường Sinh gấp gáp tới huyện nha, nơi đây đã chật cứng người rồi. Con trai huyện lệnh kết hôn thì hào mục địa phương nào dám vắng mặt. Ngoài ra còn có vô số dân làng đến xin lộc nữa. Lúc này tân nương đã xuống kiệu, đang làm lễ bái đường ở bên trong. "Thôi nào, tỉnh táo lên, đừng có khóc lóc như vậy, đừng làm mất mặt trước đám đông như thế." Trường Sinh thì thầm dặn dò mấy câu. Không biết là bởi vì đông người khiến cho Tiểu Béo sợ hãi, hay là không muốn A Lan khó xử, cậu ta lắc đầu nói: "Thôi mà Ca Què, chúng ta đi thôi." Trường Sinh không đáp, cứ thẳng hướng phi ngựa tới trước cổng huyện nha. Vừa thấy hai con ngựa xông tới thì mấy nha dịch đang giữ trật tự vội vàng chạy ra. Người nào vậy? Trường Sinh không thèm để ý, xuống ngựa rồi đỡ Tiểu Béo xuống theo. Đám đông đang xin lộc đều là người bản địa, đều biết nhà họ Trương và họ Đinh đã từng đính hôn. Vừa thấy Tiểu Béo xuất hiện, biết là có kịch hay xem, họ xì xào bàn tán đầy hả hê. Trường Sinh đỡ Tiểu Béo xuống ngựa, dẫn cậu vào trong sân. Có nha dịch nhận ra Tiểu Béo. Ồ, là thằng Béo nhỏ Đinh kìa. Tên này không phải đi tu rồi sao? Vô lễ! Trường Khinh vận khí quát lớn, mắt đầy lửa giận. Đinh Đại Trung đây là Pháp Vương Mật Tông, thống lĩnh mấy vạn tăng nhân phái Cách Lỗ. Các ngươi dám thất lễ xúc phạm sao? Nghe thấy lời ấy, xung quanh lập tức im phăng phắc. Cũng đúng lúc đó thì một lão già trong đám nha dịch bước ra ngoài nói: Hỗn hào, hôm nay là ngày vui của Tam Công Tử bản quan, nơi nào ra hòa thượng hoang dã chứ? Người đâu, bắt lại cho ta. Nghe lão già nói, đám nha dịch đồng thanh đáp ứng định xông tới. Ai chà chà, lớn gan nhỉ. Trường Sinh liền rút ra ba ấn quan mang theo giơ lên cao. Bản quan là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, Hộ Bộ Thượng Thư, kiêm Ngự Sử Đại Phu Lý Trường Sinh, phụng mệnh Hoàng Thượng Hộ Tống Đa Cát Pháp Vương Đinh Đại Trung hồi hương thăm nhà. Các ngươi lại cố ý xúc phạm, muốn diệt cửu tộc hay không, có phải không? Lời vừa mới dứt, vạn người xôn xao. Cho một người lên kiểm ấn đi, Trường Sinh lạnh giọng mà nói. Sau đó thì một quan viên huyện run rẩy bước lên tiếp nhận quan ấn kiểm tra, sau đó quay lại kinh hãi mà nói: Đại nhân, là ấn thật. Nghe thấy vậy, Tôn huyện lệnh mặt méo như tro tàn, mềm nhũn ngã xuống. Những người còn lại vội vàng quỳ rạp xuống, từ quan tới dân phủ phục một màu. Ngươi là huyện lệnh nơi này sao? Trường Sinh lạnh lùng nhìn viên quan kia. Dạ, hạ quan Tôn Lan, đúng là huyện lệnh Thanh huyện. Tôn huyện lệnh run giọng mà nói: Từ giây phút này trở đi, ngươi không còn là huyện lệnh gì nữa. Công văn lại bộ sẽ gửi tới sau, lập tức thi hành. Trường Sinh nghiêm giọng mà nói: Ngoài ra nhà họ Đinh và họ Trương có hôn ước từ trước, ngươi dù là tiểu lại cũng nên hiểu lễ phép. Hành sự như vậy thật là hoang đường. Tôn huyện lệnh đã hồn siêu phách lạc, đâu dám hé răng nữa. Trường Sinh bèn quay sang nhìn Tiểu Béo đang sừng sốt. Pháp Vương đây là người trọng tình trọng nghĩa, không quên người xưa. Hoàng thượng vốn muốn phá lệ ban hôn, phong Trương Thị làm mệnh phụ, nhưng Trương Chi Lan thất tiết vô đức, đã gả cho người khác. Vậy xin hỏi Pháp Vương có muốn gọi nàng ta ra gặp mặt lần cuối hay không? Nghe Trường Sinh nói thì Tiểu Béo cố gắng định thần lại, lắc đầu nói: Thôi, không gặp nữa. Tuân pháp chỉ, Trường Sinh lớn tiếng đáp, sau đó đỡ Tiểu Béo lên trên ngựa. Này, ca què à, đừng làm khó bọn họ nữa. Tiểu Béo không nỡ lòng. Các ngươi cũng đã nghe thấy cả rồi đó, được Pháp Vương đích thân cầu tình, bản quan sẽ khoan hồng. Trường Sinh vận khí tuyên bố: Tôn Lan giữ chức nguyên chức vụ, phạt bổng lộc 1 năm. Dạ, đa tạ đại nhân. Tôn huyện lệnh như là sống lại vậy, dập đầu như thế sao? Đừng đa tạ ta, hãy đa tạ Đa Cát Phát Vương đi. Dứt lời, Trường Sinh giật dây cương cùng Tiểu Béo hướng tây rời đi. Tiểu Béo vốn là muốn nói gì đó, nhưng mãi đến khi xa đám đông thì mới ghi nhớ mà hỏi: Ca què à, huynh thật sự là quan lớn triều đình sao? Vừa mới giúp Tiểu Béo báo thù, giải tỏa ớt ức, Trường Sinh tâm tình thoải mái, nghe câu hỏi liền mỉm cười đáp lại: Sao thế, chẳng lẽ không giống ư? Trông người thì không giống lắm, nhưng khí thế lúc nãy của huynh rất là đúng chất đó. Tiểu Béo nói: Xem mặt mà bắt hình dong, mất đứa con trai tử vũ đó. Trường Sinh cười lớn: Cái gì mà trông giống thường mà không phải vậy? Như đệ chẳng hạn đó, đệ cảm thấy mình giống Pháp Vương không chứ? Hình như là không giống lắm, Tiểu Béo lắc đầu nói. Thôi được rồi, thế bây giờ trong lòng đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Trường Sinh hỏi. Đỡ nhiều rồi. Tiểu Béo thở dài một hơi. Vợ đã bị người ta cướp mất rồi, tức chết đi được mà. Nếu như không có huynh, hôm nay đệ chắc là tức mà chết mất. À các què này, hôm nay huynh làm đệ nở mày nở mặt, đệ cảm kích huynh cả đời đó. Thôi bớt khách sáo đi. Trường Sinh phẩy phẩy tay. Hơn nữa đệ nói cũng không đúng, sao gọi là vợ của đệ được chứ? Đệ với cả nàng ấy có thực sự là vợ chồng đâu. Đáng giận là Tam công tử họ Tôn kia kìa. Vợ ngon lành bị đệ trêu chọc bao lâu, sau này mỗi lần nghĩ đến thì chắc là hắn tức điên lên mất. Tiểu Béo như là chợt hiểu ra. Ừ nhỉ, đúng là như vậy. Tất nhiên là đúng rồi. Trường Sinh nói, đây không phải là tự lừa dối mình đâu, mà là sự thật đó. Đừng luôn coi đồ của người khác là của mình. Chưa động phòng thì chưa phải của đệ, còn ai động phòng thì người đó mới là chủ. Chưa động phòng thì chỉ là chiếm tiện nghi mà thôi. Công nhận nghĩ thế này, lòng đệ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đó. Tiểu Béo gật gật đầu. Thật sự nghĩ thông rồi ư? Trường Sinh hỏi lại. Tiểu Béo mặt mày hơi ủ rũ. Không thông cũng phải thông chứ, rõ ràng nàng ta đã hứa với đệ, sao lại thất tín như thế? Nhìn lên kia kìa, có lẽ đó là ý trời đó. Trường Sinh nói, bởi đệ là Đa Cát Phát Vương mà, sau này sẽ có đại tạo hóa, vốn là không nên vướng vào nhân duyên trần tục như vậy. Có thể lắm chứ. Tiểu Béo nói, lần này trở về đệ cũng sẽ giải quyết xong tâm sự, sau này sẽ không ngày đêm nhớ nhung nàng ấy nữa. Trường Sinh gật đầu nói, đúng là nên như vậy. Trở về sau hãy gạt bỏ tạp niệm, chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp, cố gắng ngộ đạo thành Phật, vĩnh sinh Tây Thiên đi. Tiểu Béo nghiêm mặt gật đầu, được. Thấy Tiểu Béo trả lời trang nghiêm như vậy, Trường Sinh như chút được gánh nặng. Kết quả này tuy là không như ý, nhưng mà cũng coi như rất tốt rồi. Sau này Tiểu Béo chắc chắn sẽ là chuyên tâm tu luyện, tham thiền ngộ đạo. Đúng vào lúc hắn đang âm thầm vui mừng, Tiểu Béo bất ngờ buông một câu. À này ca què, huynh nói Tây Thiên có nữ nhân không nhỉ? Nghe thấy vậy, Trường Sinh lập tức mất hết khí thế, cúi đầu chán nản. Tiểu Béo không thấy Trường Sinh nói, bèn tự nói. Không chỉ hòa thượng tu Phật, mà Nico cũng phải tu Phật. Như vậy Tây Thiên chắc là có nhiều nữ nhân lắm. Thôi thôi thôi thôi, được rồi đó, bớt bớt đi đừng nói nữa. Chúng ta mau mau đi thôi. Trường Sinh thúc giục. Sau đó hai người rời huyện thành, quay về đường cũ. Nói tóm lại là Tiểu Béo rốt cuộc vẫn là có tính cách của một đứa trẻ. Nghĩ đến việc Trường Sinh vừa rồi trước mặt mọi người giúp mình nở mày nở mặt, không khỏi lại cảm kích ngàn lần. Nói rằng là cái ân tình này quá lớn, sau này nhất định sẽ tìm cách báo đáp. Tiểu Béo nói một cách rất nghiêm túc, nhưng mà Trường Sinh thì không để bụng. Bởi vì chùa Cách Lỗ nằm ở biên cương Tây Nam, xa cách Trung Nguyên như vậy, sau này có cơ hội gặp nhau của hai người thì chẳng có nhiều. Lúc đi Tiểu Béo còn nén lại một bầu nhiệt huyết, giờ đã xả được hết rồi. Trên đường về liền bắt đầu kêu ca. Được một lúc thì kêu ngồi ngựa đau mông, rồi một lúc thì lại mỏi lưng, rên rỉ lề mề, nhức hết cả đầu. Tất nhiên là Trường Sinh không chiều theo. Không phải hắn nhẫn tâm, mà là không dám trì hoãn. Hiện tại đại đầu vẫn đang ở trong hang động, đang chịu rét uống gió còn đỡ. Quan trọng nhất là bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ lộ ra bí mật, nên phải nhanh chóng đưa Tiểu Béo trở về đổi đại đầu ra. Nhưng mà màn đêm buông xuống, Tiểu Béo mệt mỏi buồn ngủ, rên rỉ đòi đi ngủ. Trường Sinh đành phải bế cậu ta đi suốt đêm. Sáng hôm sau vào giờ Mão, hai người tiến vào địa phận của huyện Hoa Lĩnh. Huyện Hoa Lĩnh này thì nằm cách Dự Châu trăm dặm về hướng Tây, thuộc quảng hạt của Dự Châu. Đến nơi này thì Trường Sinh đã đói khát rồi. Bánh mì chuẩn bị trước đó thì cũng đã bị mốc, sữa cũng đã hỏng. Thấy phía trước có quán trọ ven đường, liền dẫn Tiểu Béo vào trong đó nghỉ ngơi ăn uống. Khi mà vừa vào cửa thì liền phát hiện trong quán đang có rất nhiều thực khách. Từng người đều đeo đao mang gậy, đều ăn mặc như là võ nhân. Những người này chiếm mấy bàn ở phía tây quán, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa liên tục ngẩng đầu từ cửa sổ phía tây mà nhìn ra ngoài, không biết đang chờ đợi điều gì. Trường Sinh vốn định là ăn nhanh rồi lên đường, không ngờ rằng Tiểu Béo phát hiện ở phía sau quán có nuôi một đàn gà, liền la lối đòi ăn thịt gà. Nghĩ đến việc Tiểu Béo vừa phải trải qua sự phản bội của người trong mộng, Trường Sinh đành gọi một con gà, nhưng gà phải làm thịt ngay, khá mất thời gian. Thấy chủ quán ra đằng sau rừng bắt gà, Tiểu Béo liền chạy theo lựa chọn. Đương nhiên là cậu ta không thừa nhận mình đi lựa chọn gà rồi, mà mỹ miều gọi là đi siêu độ chúng thôi. Bang chủ Cao à, tin tức của các ngươi có chính xác hay không vậy? Chờ mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy bọn họ quay về. Lúc này có võ nhân lên tiếng. Tiếp đó có người đáp lời. Chính xác, có người từng thấy bọn họ ở Dự Châu. Bọn họ ra từ cửa phía tây, chắc chắn là đi về hướng tây đó. Hay có lẽ nào bọn họ đi đường khác rồi không? Có người suy đoán. Điều đó là không thể được. Bọn họ đều cưỡi ngựa, không thể đi đường nhỏ được. Người đứng đầu lắc đầu nói. Nhưng mà đêm qua có mưa, thuốc súng có bị ướt hay không? Có người nói. Bọn họ đều xuất thân từ võ cử, võ công chắc là không tệ rồi. Nếu thuốc súng bị ướt thì chúng ta không phải đối thủ của họ đâu. Vừa nghe đến cái từ thuốc súng và xuất thân võ cử, Trường Sinh lập tức đoán những người này đang nhắm vào mình. Trước đó thì Kim Đỉnh Xuân Trang đã từng chôn thuốc súng ở chùa Thập Thập Phương, muốn giết chết Dư Nhất. Giờ những người này lại mai phục thuốc súng ở gần đây, chắc là định giết hắn. Cần biết rằng là thuốc súng lúc này không phổ biến, những người trước mắt thì rất có thể cùng với cả bọn giặc Kim Đỉnh Xuân Trang nhận chỉ thị từ cùng một kẻ chủ mưu nào đó. Thấy có người đề cao đối phương hạ thấp mình, thì lúc này người đứng đầu trong đám người đó không vui, chỉ nói những người tham gia võ cử đều là loại hoa hòe hoa sói, không có thực chiến. Nếu thực sự đánh nhau thì ai thắng ai thua còn chưa biết được. Trong lúc mà nhóm người đó đang bàn tán xôn xao, lại có người liếc thấy Trường Sinh nhíu mày đang nhìn bọn họ. Hắn ta liền trợn mắt mắng. Nhìn cái gì? Muốn chết sao thằng nhóc? Trường Sinh chưa kịp đáp lời thì một người khác lại nhíu mày mà nói. À, quái nhỉ, sao hình như ta từng gặp tên này ở đâu đó thì phải. Ờ nhỉ, ta cũng thấy hơi quen quen đó. Đúng vào lúc này lại có người phát hiện ra Hắc Công Tử và Ngựa Huyết Mã đang gặm cỏ ở ven đường. Ngựa đen sao? Cả hai con đều là ngựa đen nữa. Lời của người này vừa thốt ra thì những kẻ khác lập tức hiểu ra vấn đề, tay chân luống cuống rút ra binh khí. Mấy ngày vừa rồi đường xa vất vả, Trường Sinh đang mệt mỏi vô cùng, chẳng muốn động thủ. Câm miệng hết cả đi, các người không phải đối thủ của ta đâu. Đám người tự nhiên không nghe khuyên can, vung đao múa kiếm vây kín hắn lại. Cũng được thôi, ta sẽ cho các ngươi hai con đường lựa chọn. Trường Sinh đặt chén trà xuống, từ tốn mà nói. Một là xông lên cùng lúc để ta giết chết, hai là thu binh khí trả lời câu hỏi của ta. Hả? Cái gì chứ? Ngươi tưởng là chúng ta sợ ngươi ư? Những kẻ mà hay nói ra những câu này bên ngoài thì hung hăng đấy, nhưng mà bên trong thực ra là rất yếu đuối. Ta đếm từ 1 đến 3, sau 3 tiếng ta sẽ ra tay đó. 1. Trường Sinh bắt đầu đếm. Này này, đừng tưởng là chúng ta sợ ngươi. Đúng đúng đúng, chúng ta cái gì mà chưa từng thấy chứ. Anh em động thủ thôi, ai chết ai sống còn chưa biết được đâu. 2. Trường Sinh tiếp tục từ tốn mà đếm. Hai tay không địch nổi 4 tay, chúng ta không tin rằng ngươi có 3 đầu 6 tay địch lại được chúng ta. Cái thằng nhãi con còn dọa chúng ta kìa, nếu bị ngươi dọa sau này còn mặt mũi nào trên giang hồ nữa. 3. Vừa dứt lời, Trường Sinh buông tay rút đao. Ôi ôi, đại gia tha mạng mà. Giữa mất mặt và mất mạng, đám người chọn cái trước, vứt ngay binh khí quỳ rạp một đám. Nói, các ngươi chịu sự chỉ huy của ai? Trường Sinh hỏi. Dạ, là tiết độ sứ Tây Xuyên Vương Kiến à? Kẻ đứng đầu trả lời. Vương Kiến ư? Trường Sinh nhíu mày lại, nghiêng đầu. Cái đám giặc trước mắt chỉ là lũ thảo khấu, Vương Kiến đương nhiên là không để mắt tới rồi, càng không thể sai khiến bọn chúng ám sát mình được. Hơn nữa người đánh Tây Xuyên là Long Hạo Thiên, Vương Kiến không có động cơ ám sát hắn. Đúng mà, Tam Ca đích thân nói với ta, kẻ đứng đầu, kẻ sai khiến bọn ta là Vương Kiến. Cái tên đứng đầu trong đám người nóng lòng nói. Tam Ca, ngươi là ai? Trường Sinh hỏi qua loa. Kẻ đứng đầu chỉ về phía bắc nói, là Tiêu Tam của Thiên Long Bang đó. Nói thật thì Trường Sinh vào lúc này cũng không có tinh lực hợp và hứng thú để mà theo dây leo lên nữa. Hơn nữa hắn rõ ràng là leo dây cũng chẳng dẫn tới đâu. Liền qua loa mà nói, hòm đựng thuốc súng hiện giờ đang ở đâu? Đem ra cho ta. Dạ, chôn ở đường rồi ạ. Kẻ đứng đầu lúc này nói. Đào lên. Trường Sinh ra lệnh. Không lâu sau đó thì Trường Sinh mang về một cái hòm. Sau khi kiểm tra thì kiểu dáng giống hệt cái hòm thuốc súng ở Kim Đỉnh Sơn Trang chôn ở Thập Phương Am lần trước, chắc chắn là cùng một xưởng chế tạo. Đám người này rõ ràng là không giỏi bảo quản thuốc súng. Hòm chôn ở dưới đất, mưa thấm nước, thuốc súng ở bên trong đã ướt sũng cả rồi. Trường Sinh trầm ngâm hồi tưởng. Hai người từ Lập Châu tới Du Châu, lúc mà lên đường thì không nói với ai là sẽ đi đâu, làm sao cái bọn giặc này biết được hành tung của hắn. Tuy nhiên sau khi tra hỏi gắt gao thì tên bang chủ họ Cao chỉ khai rằng là Tiêu Tam đã báo trước việc Trường Sinh và Đại Đầu có thể sẽ tới Dự Châu, yêu cầu bọn chúng canh chừng kỹ lưỡng. Nếu giết được hai người thì tướng quân Vương sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Thấy rằng là sẽ không moi được tin tức manh mối giá trị nào nữa, Trường Sinh bèn chán nản bỏ qua. Vụ này chắc chắn không phải là do Vương Kiến chủ mưu, chỉ là kẻ đang định vu oan giáo họa mà thôi. Còn thủ phạm thực sự là ai thì hắn tin rằng khi trở về thành Trường An ắt sẽ có câu trả lời. Bởi vì hắn vẫn còn đang giữ một con chim bồ câu đưa thư, chỉ cần thả nó bay đi rồi lần theo tất sẽ tìm ra kẻ chủ mưu thôi. Về phần Tiểu Béo thì sau khi bắt gà trở về, thấy trong quán quỳ lạnh một đám người, trong lòng đầy nghi hoặc. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm bọn họ là ai, và càng không để ý vì sao lại đang quỳ lại ở đây. Có Trường Sinh bên cạnh thì cậu ta chẳng sợ cái gì cả. Mãi cho đến khi mà Tiểu Béo no nê lên đường thì đám người kia mới dám đứng dậy. Chúng ồn ào bàn tán, tự lừa dối bản thân rằng bằng những cái lời lẽ dọa suông, cố ép mình quên đi cái sự nhục nhã vừa rồi. Chỉ lát sau thì bọn chúng lại lấy lại vẻ kiêu ngạo như bình thường. Sau đó hai người tiếp tục cuộc hành trình thêm 2 ngày 2 đêm nữa, cuối cùng cũng trở về núi Đa Cát vào buổi trưa ngày thứ 6. Lúc này Tiểu Béo đã mệt đến mức không nhấc nổi chân, Trường Sinh đành phải cõng cậu ta trở về hang. Vừa thấy hai người trở về thì Đại Đầu đang lo lắng liền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Béo kiệt sức, vừa vào hang đã muốn nằm vật ra ngủ. Trường Sinh vội vàng ra hiệu cho Đại Đầu. Đại Đầu hiểu ý lập tức bước tới đòi cái món nợ trước đó. Vừa nghe thấy Đại Đầu nhắc thì Tiểu Béo mới sực nhớ ra cái lời hứa trước đó. Hai người cứ ra trước Bạch Ốc đợi đi, đệ vào sau núi lấy cho. Đại Bàng có mổ đệ hay không đó? Trường Sinh lo lắng mà hỏi. Yên tâm đi, đệ là Pháp Vương mà, chúng không dám mổ đâu. Tiểu Béo vừa ngáp vừa quay đi. Này, dùng chăn bọc lại đấy. Đại Đầu đuổi theo đưa cho cậu ta một cái chăn nhỏ. Tiểu Béo nhận lấy tấm chăn rồi lảo đảo đi về phía sau núi. Hai người trở về phía sau Bạch Ốc sốt ruột chờ đợi. Sau nửa canh giờ chờ đợi đầy hồi hộp, Tiểu Béo cuối cùng cũng trở lại, ôm ở trong tay tấm chăn phồng lên rõ ràng đang bọc thứ gì đó. Chưa kịp đợi cho Tiểu Béo tới gần thì Đại Đầu đã vui mừng chạy tới đón, cảm ơn rối rít rồi nhận lấy tấm chăn mở ra xem. Tiểu Béo lúc này đã mệt lả rồi, giọng rất là ngái ngủ. Này ca què, ta nợ huynh ân tình lớn, nhất định sẽ báo đáp. Ta không chịu nổi nữa rồi, phải đi ngủ đây. Hai người đi đi. Đệ cũng về nghỉ đi, có dịp ta lại tới thăm đệ sau. Trường Sinh gật đầu nói. Ấy, khoan đã. Đại đầu sốt ruột kéo tay tiểu béo lại. Béo, cái này là cái gì thế? Trứng chứ gì nữa, tiểu béo đáp. Ờ, không phải là đại bàng con sao? Đại đầu sửng sốt hỏi. Thì nó đã nở đâu, huynh tự mang về mà ấp. Lại nói vừa nghe thấy tiểu béo nói như vậy, đại đầu lại vô cùng sốt ruột hỏi. Nhưng trứng to như vậy làm sao mà ấp được? Tiểu béo làm sao mà biết cách ấp trứng, ấp há ấp úng mãi mà chẳng nói được câu nào ra hồn. Ờ, hay thế này đi, cậu mang trứng này trả về chỗ cũ. Ờ, ta sẽ đợi dưới chân núi mấy ngày, khi nào con đại bàng con nở ra khi đó ta sẽ mang đi. Đại đầu liền đề nghị. Không được đâu, như vậy làm sao được chứ? Tiểu béo lắc đầu lia lịa. Vừa rồi ta lên hậu sơn thì đã bị người ta nhìn thấy rồi, chắc chắn họ sẽ đi mách lèo. Thôi, các huynh mau đi đi, nếu tiếp tục lề mề ở đây nữa, sợ rằng đến trứng cũng chẳng mang đi được đâu. Ôi, làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây? Đại đầu sốt ruột đến bứt rứt. Thôi, mau đi đi, đệ phải về ngủ tiếp đây. Tiểu béo nói xong bỏ mặc đại đầu bước đi. Đại đầu ôm trứng đại bàng, trong lòng đầy phân vân. Đuổi theo thì không phải, không đuổi cũng chẳng xong. Bất đắc dĩ hắn chỉ còn cách nhìn Trường Sinh. Đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trường Sinh cũng không ngờ là tiểu béo lại lấy trộm một quả trứng đại bàng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, trong lúc vội vàng cũng chẳng nghĩ ra được cách gì. Nhìn thấy dưới chân núi có người đang đi lên, hắn chỉ còn cách vẫy tay với cả đại đầu. Thôi, rời khỏi đây trước đã rồi tính. Lúc này bóng của tiểu béo đã đi xa, đại đầu đành cùng Trường Sinh nhanh chóng xuống núi. Lo lắng tấm chăn không đủ ấm, trên đường đi hắn lại lấy quần áo thay ở trong bọc ra bọc thêm vào. Xuống được tới chân núi, đại đầu hấp tấp cởi áo, tháo âm dương luân trước ngực, cố gắng nhét quả trứng đại bàng vào lòng. Nhưng hắn là người lùn, mà quả trứng thì lại to quá, thật sự là không thể ôm hết được. Ôi, biết phải làm thế nào bây giờ đây? Khó thế này mà cũng... Đại đầu sốt ruột đi vòng quanh. Hay là... chắc là cũng giống như là ấp trứng gà thôi, nếu bị lạnh sẽ không nở được. Đúng rồi, vô ích thôi, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Ta rằng tuy không biết thần ưng là loài chim gì, nhưng theo ta biết nha, thân nhiệt của chim cao hơn chúng ta rất là nhiều. Thân nhiệt của người thường không thể ấp nở được đâu. Ở đại nhân à, vậy phải làm sao chứ? Đại đầu sốt ruột đến toát mồ hôi rồi. Thật là không được thì mang trả lại vậy, không thì phí mất quả trứng to đùng như thế này. Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, rồi vén vạt áo lên. Để ta xem nào. Đại nhân cũng không được đâu. Đại đầu nói được nửa chừng bỗng hiểu ra. À đúng rồi, đại nhân còn biết Hỗn Nguyên Thần Công nhỉ. Sau đó Trường Sinh cẩn thận nhét quả trứng đại bàng vào trong áo, áp sát bụng. Bụng hắn lập tức phình to lên giống như là người phụ nữ mang thai vậy. Đại nhân, thật là làm khó đại nhân rồi, chịu khó một tí. Chưa để cho đại đầu nói hết, Trường Sinh đã ngắt lời. Thôi, ngươi bớt bớt đi, đừng nói cái này cái nọ nữa, mau đi thôi. Đợi đến khi mà tăng nhân phát hiện, đến trứng cũng chẳng mang đi được đâu. Nghe đại đầu nói, nghe Trường Sinh nói thì đại đầu vội vàng đỡ Trường Sinh lên ngựa, rồi tự mình cưỡi ngựa Hãn Huyết Bảo Mã gấp gáp rời đi. Trường Sinh mang theo trứng đại bàng cảm giác vô cùng kỳ quặc. Quả trứng này quả thực to khủng khiếp, cỡ bằng quả dưa chuột, không thể ôm trước ngực. Bởi vì xương ngực cứng mà, chỉ có thể ôm áp sát phần bụng mềm mại, giống như là người phụ nữ đang mang thai vậy. Sợ làm cho trứng vỡ, khi mà cưỡi ngựa cũng không thể ngồi thẳng lưng được, chỉ có thể khom người. Đồng thời còn phải tìm cách giảm bớt sự sốc này khi mà ngựa phi nước đại. Có thể tưởng tượng được cái cảm giác khó chịu đến bậc nào. Sau khi mà chạy được khoảng 100 dặm, Trường Sinh cuối cùng cũng tìm ra được tư thế thoải mái hơn rồi. Lo sợ là có tăng nhân đuổi theo đằng sau, hai người không dám lơ là, tiếp tục phi nước đại về hướng đông. Đại nhân à, lần này hai người rời đi, công việc ở bên đó thu xếp thế nào? Đại đầu bèn hỏi. Trường Sinh liền tóm tắt quá trình sự việc cho đại đầu nghe. Nghe xong thì đại đầu cảm thán: khó khăn lắm mới trở về một lần, kết quả lại sốc như vậy. Lần này cu cậu chắc là tuyệt vọng hoàn toàn rồi. Thực ra thì đối với cả cậu ta, đây có thể là kết quả tốt nhất rồi, Trường Sinh nói. Bởi cậu ta vốn là pháp vương, vĩnh viễn, vĩnh sinh luân hồi, không thể đến gần nữ sắc và còn không thể kết hôn được. Hai người cứ như vậy vừa nói chuyện vừa phi ngựa. Đại đầu tuy chưa từng thấy đại bàng ấp trứng, nhưng đã thấy gà mái ấp. Cứ cách 1-2 canh giờ lại nhắc Trường Sinh xoay trứng, sợ nhiệt độ không đều sẽ làm hỏng thai khí. Ngày hôm sau hai người đến được địa phận huyện Hoa Lĩnh phía tây của Dự Châu. Khi đi ngang qua quán trọ hoang, Trường Sinh bèn kể lại cái chuyện xảy ra trước đó ở quán trọ cho đại đầu nghe. Đại nhân, địch lặng ta động, đây là điều đại kỵ đó. Đại đầu nhíu mày rồi nói, mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng kẻ chủ mưu đang ẩn náu ở Trường An. Trước đó thì ta còn gửi một con chim bồ câu về, khi mà trở về Trường An thì sẽ lập tức thả chim bồ câu đi, tìm ra kẻ đó. Lập tức sao? Trường Sinh bất lực. Ta đang ôm trứng đại bàng trước bụng, không thể nói rời thân nửa bước. Trước khi trứng nở, ta chẳng làm gì được cả đâu. Nghe Trường Sinh nói, đại đầu vô cùng áy náy. Đại nhân à, thật sự lần này làm phiền đại nhân rồi. Ngài đối với cả chúng tôi quá tốt, đặc biệt là với ta, còn tốt hơn cả với cả bọn họ nữa. Thôi, lại những cái lời khách sáo như vậy, lần sau đừng nói nữa, Trường Sinh vẫy tay ngắt lời. Hai người lần này ra khỏi thì tốn khá nhiều thời gian, hơn 1 tháng trời. Giờ đây thì mọi mục đích đều đã hoàn thành. Trên đường trở về tâm trí rất thoải mái, ngày đêm gấp rút trở về. Đến buổi chiều tối ngày thứ 7, hai người cuối cùng cũng trở về đến thành Trường An. Thực ra thì với tốc độ bình thường, hai người phải đến ngày hôm sau thì mới về tới. Nhưng Trường Sinh không muốn người khác biết mình đã trở về, cho nên suốt dọc đường ra sức thúc ngựa. May mắn là kịp lúc cổng thành đóng cửa vào buổi chiều, khi mà đường phố vắng người qua lại, từ cửa nam tiến vào trong thành. Ngự sử đài có mấy cái cửa. Lần này hai người thậm chí là không đi cửa chính, mà từ cửa phụ tây bắc mà lẻn vào. Ôm khư khư quả trứng đại bàng khổng lồ, dáng vẻ thật chẳng đẹp mắt, xấu hổ không dám gặp ai. Trường Sinh một mình đi về phòng, lệnh cho đại đầu dẫn ngựa đi và gọi Dương Khai cùng mấy người khác đến. Không lâu sau, Dương Khai và những người khác đến. Trước đó đại đầu chưa kể chuyện trứng đại bàng. Mấy người bước vào thấy Trường Sinh bụng thì phệ đang ngồi trên giường, đều là kinh ngạc nhìn nhau. Chẳng hiểu sao mới 1 tháng không gặp mà bụng to cỡ như vậy rồi. Ấp trứng cũng chẳng phải lúc nào cũng phải ôm. Trường Sinh lấy quả trứng ra cho mọi người xem qua, rồi dùng chăn đệm bọc lại. Về phần Dư Nhất thì cũng đã qua một thời gian dài, lại thêm hung thủ đều đã bị trừng trị. Dư Nhất từ bi phẫn mất người thân đã lấy lại tinh thần, chân thành cảm ơn Trường Sinh đã trả thù cho sư môn. Hỏi về việc an bài cho sư muội, Dư Nhất chỉ nói hoàn cảnh hiện tại thì không thích hợp để cho sư muội đi theo, nên đã bí mật đưa nàng ấy đến Niệm Am ngoại ô Trường An an định rồi. Suốt chặng đường sóc này này thì cuối cùng cũng về tới Trường An. Trường Sinh hoàn toàn thư thái, lấy từ trong bọc ra 2 bộ kinh điển lấy được từ Vô Tướng Tự. Trường Sinh đưa cho Dư Nhất 1 bộ là Chánh Nhãn Pháp Tạng. Cái bộ Chánh Nhãn Pháp Tạng này là bí pháp thần thông của Phật môn. Sau khi nghiên cứu, ngộ được có thể tả hữu kinh vĩ, có thể xoay chuyển âm dương. Trên đường đi ta đã lướt qua vài trang rồi. Cái gọi là tả hữu kinh vĩ, xoay chuyển âm dương, chính là có thể phá không gian di chuyển tức thời. Không những có thể tự do qua lại, mà còn có thể chuyển vật xuyên không, đưa người ngàn dặm đó. Dư Nhất không giỏi biểu đạt như đại đầu, sau khi nhận kinh thư chỉ khẽ nói lời cảm ơn. Tiếp đó Trường Sinh lại đưa bộ Phục Ma Thủ Ký cho Thích Huyền Minh. Đại sư, còn đây là bộ Phục Ma Thủ Ký, là tâm đắc của một vị cao tăng tu hành ba đời khi vận dụng Phật Pháp Thần Thông hàng yêu trừ ma. Bất kể là chú ngữ ấn pháp kích phát thần thông, hay gặp yêu tà quỷ mị nào, thi triển Phật Pháp Thần Thông gì đi nữa, trên đó đều ghi chép rất là chi tiết. Ta tặng ngươi, dùng để trừ ma vệ đạo, tích lũy công đức sau này. Kinh nhỉ, kỳ thư như vậy, ngươi lấy ở đâu ra thế? Thích Huyền Minh hào hứng đón lấy. Chuyện này khá dài dòng, đại đầu bên cạnh chủ động tiếp lời, thêm mắm dặm mối kể lại cho hai người quá trình Trường Sinh có được hai bộ kỳ thư này. Dư Nhất và Thích Huyền Minh không phải là người không có kiến thức, biết được rằng hai bộ kỳ thư này chắc chắn không dễ kiếm, nhưng mà không ngờ Trường Sinh lại phải vất vả đến như vậy. Dư Nhất và Thích Huyền Minh đâu phải là người không có kiến thức, biết được hai bộ kỳ thư này chắc chắn không dễ kiếm, nhưng lại không ngờ được Trường Sinh phải vất vả đến như vậy. Được người ơn tất báo phải báo đáp. Để ăn bài chu đáo cho kiến tính chuyển thế lần nữa, cũng tức là đứa trẻ tên là Hảo Kim Bảo, thì Trường Sinh đành phải nhờ ba ba tinh giúp đỡ. Rồi cái giá phải trả là khi ba ba tinh độ kiếp, hắn phải đến che chở. Hai người vốn đã rất là cảm động và bất an, bị đại đầu thêm mắm dặm muối tô vẽ thì lòng cảm kích lại đã tăng thêm không thể dùng lời lẽ để mà hình dung được nữa. Hai người vốn đã rất là cảm động, giờ lại bị đại đầu thêm mắm dặm muối tô vẽ, lòng cảm kích trong lòng đã không thể dùng lời lẽ để mà diễn tả. Là một người thủ lĩnh thì Trường Sinh không chỉ đối đãi rất hậu, mà còn làm đến mức quan tâm tận tình. Lúc này Trường Sinh đang nói chuyện với Dương Khai, rời đi lâu như vậy, hắn phải biết triều đình gần đây xảy ra chuyện gì. Dương Khai không nói chuyện vòng vo như đại đầu, có gì nói đó. Thời gian gần đây thì người đàn hạc hắn thì lại càng nhiều hơn, đằng sau chắc là đang có người xúi dục rồi. Những quan viên đàn hạc chủ yếu nhắm vào cái việc hắn thiên vị làm trái phép tắc khi mà chỉnh đốn quan trường. Nói trắng ra là một số quan viên bị điều tra, chỉ cần bỏ ra tiền thì hắn sẽ không truy cứu hoặc sẽ giảm nhẹ hình phạt. Bọn họ còn chê trách hắn xử phạt bất công, bất chấp pháp, không minh bạch. Trong khi mà có những người đàn hạc hắn thì cũng có rất nhiều quan viên đứng ra binh vực. Chẳng hạn như là Thượng Thư Lại Bộ Sử Đại Nhân luôn ủng hộ hắn, cho rằng hắn chấp pháp công minh, không hề thiên vị. Những điều mà Dương Khai nói thì cũng nằm trong dự liệu của Trường Sinh rồi. Bởi khi chỉnh đốn trốn quan trường, hắn đã thỉnh ý của Thượng Thư Lại Bộ. Làm Thượng Thư Lại Bộ Sử Đại Nhân rất là rõ quan viên nào là xử lý thì sẽ không sao, còn quan viên nào xử lý thì có thể ảnh hưởng đến chính sự dân sinh. Bình tâm mà nói thì khi chỉnh đốn trốn quan trường, Trường Sinh đúng là nếu việc nào không lèm làm được thì chém đều một nhát. Nhưng hắn cũng không thể là chém đều, bởi vì một số quan viên có khuyết điểm thực sự rất là có năng lực. Lần này thì cái việc hắn làm ở Lập Châu, thiên hạ đều biết cả rồi, chấn động triều dã. Sau khi ở Tế Châu tàn sát không gớm tay, rồi lại thêm một vụ tiên trảm hậu tấu, chu di tam tộc, danh tiếng khốc lại của hắn coi như đã đeo chắc rồi. Theo kiến nghị của quần thần thì hoàng thượng đã bác bỏ quyết định chu di tam tộc của hắn, nhưng mà không truy cứu cái lỗi tiền trảm hậu tấu. Nói đến đây thì Dư Nhất ở bên cạnh lên tiếng, chỉ nói rằng sau khi chuyện ở Lập Châu xảy ra, các tuần sát sứ phái đi các nơi điều tra tham nhũng đều dâng sớ báo cáo. Những quan viên địa phương vốn còn cố thủ chống đối, lừa gạt qua ải đều đã nhận tội. Sức kháng cự khi mà tra xét và tịch thu giảm mạnh. Kết quả là cuối cùng ở tốc độ chỉnh đốn quan trường tăng nhanh đáng kể, bạc tham ô trở về hộ bộ đã chất thành núi. Nghe thấy Dư Nhất nói thì Trường Sinh thầm thở vào nhẹ nhõm. Vì giang sơn xã tắc, vì dân sinh bá tánh, hắn không sợ mang tiếng xấu. Mục đích nhập thế của hắn không phải là để lưu danh sử sách, tự nhiên cũng sẽ không làm ra những cái chuyện trục danh trục lợi. Bữa tối được mang đến tận phòng. Trong bữa ăn thì Trường Sinh dặn dò mọi người, qua hành tung của đại tướng Linh Mộc, cũng chính là tên Suzuki đó, thì không khó nhận ra rằng người Nhật đã chia nhau đi tìm Kim Long và Địa Chi. Tấm bản đồ giả cũng không thể kéo dài mãi. Hiện tại việc chỉnh đốn quan trường và sung túc quốc khố đã vào quỹ đạo, không cần mọi người quá phân tâm. Việc cần làm tiếp theo là phải gấp rút chuẩn bị. Linh khí tu vi phải nhanh chóng nâng cao, Phật pháp thần thông phải mau chóng luyện tập, ngựa con và đại bàng non sắp lở cũng phải nhanh chóng nuôi lớn. Và như dự tính trước đó, khi mà vạn sự đã chuẩn bị xong xuôi thì thời điểm đó cũng là lúc mọi người rời khỏi Trường An. Sau bữa tối, thấy Trường Sinh không còn dặn dò gì thêm nữa, Đại Đầu và mọi người liền đứng dậy cáo lui. Thấy Dương Khai cũng định đi, Trường Sinh vội vàng giơ tay giữ lại. "Dương đại ca, đừng đi vội. Việc ta trở về Trường An có thể giấu được người khác, nhưng sẽ không giấu được Hoàng thượng. Lần này ta ra ngoài vì lý do tuần tra. Khi mà trở về lẽ ra phải báo cáo với cả Hoàng thượng. Huynh đợi ta một lát, ta viết một tờ tấu. Ngày mai sau buổi chầu thì huynh đến thay trình ta, trình thay ta." Lúc này Đại Đầu và những người khác chưa ra khỏi cửa. Lý do Trường Sinh vừa giữ Dương Khai lại vừa giải thích rõ ràng là cũng để cho mọi người biết tại sao hắn lại giữ riêng Dương Khai. Nếu như không nói rõ thì Đại Đầu và những người khác có thể nghĩ hắn là đang cố ý tránh mặt họ. Dù ba người kia không vì thế mà sinh ra lòng hiềm khích, nhưng với tư cách là chủ tướng, đối xử với cả những thuộc hạ đã cùng sống chết với mình thì cần phải công bằng, không phân biệt thân sơ. Đại Đầu và những người khác rời đi trước. Trường Sinh viết xong tấu chương giao cho Dương Khai. Nội dung tờ tấu có thể chia làm 3 phần. Thứ nhất là báo cáo với Hoàng thượng rằng hắn đã trở về. Đây là điều lễ tiết cơ bản. Đồng thời cũng sẽ nói rõ hắn và Đại Đầu đã bị thương nội tạng khi mà ngăn chặn võ sĩ Nhật Bản tìm địa chi ở huyện Lâm. Hiện tại vết thương chưa lành nên chưa thể vào cung yết kiến. Mục đích của việc này chính là để cho Hoàng thượng biết cái lần ra ngoài quán thì không chỉ đơn thuần là tuần tra lại quan trường, mà còn ngăn chặn những kẻ Nhật Bản muốn phá hoại vận của nước Đại Đường. Khoe công thì không phải là chính, mà chủ yếu là để biện minh cho việc hắn chạy khắp nơi làm việc riêng, phải tìm một lý do hợp lý. Điều thứ hai là hắn từng giúp Pháp Vương Đa Cát của Cách Lỗ Tự, tức là tên béo Đinh Đại Trung đó, giải quyết việc riêng. Từ đó là thiết lập mối quan hệ tốt với cả Cách Lỗ Tự sau này, nơi có 2 vạn tăng chúng và hàng triệu tín đồ. Lý do hắn nhắc đến chuyện này là bởi vì hắn đã từng mượn danh nghĩa Hoàng thượng ở huyện Thanh để mà ra oai cho tên tiểu béo. Việc này thì không thể che giấu, sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai của triều đình. Nếu hắn không đề cập trước, Hoàng thượng rất có thể sẽ trách hắn lợi dụng danh nghĩa Hoàng thượng làm việc riêng. Chủ động báo cáo như vậy thì sẽ tránh được hiềm khích, đồng thời cũng sẽ cho Hoàng thượng thấy hắn luôn nghĩ về triều đình, tìm kiếm thế lực hỗ trợ. Và việc hắn xuất hiện ở vùng ngoại biên giới Tây Nam cũng là lý do hợp tình hợp lý. Về phần thứ ba, hắn dâng tấu hặc tội Long Hạo Thiên, nói rằng là Long Hạo Thiên ở trên đường hành quân đã ức hiếp quan viên địa phương, tống tiền cướp bóc. Khi mà bị hắn phát hiện còn định hối lộ, quân quỷ lỏng lẻo lười tập luyện. Lý do hặc tội Long Hạo Thiên là không bởi vì để Hoàng thượng trừng phạt hắn ta, mà bởi vì Hoàng thượng cũng biết rõ bản chất của Long Hạo Thiên. 10 vạn quân dưới trướng của tên đó thì đa phần là đám đệ tử cái bang. Một cái đám ô hợp như vậy thì không tống tiền đã là cho triều đình mặt mũi rồi. Cái mục đích chính của việc hặc tội là để cho Hoàng thượng biết giữa hắn và Long Hạo Thiên thì đã là tích oán sâu nặng như nước với lửa. Thực ra thì Hoàng thượng cũng đã sớm biết điều này rồi, nhưng hắn nhắc lại để Hoàng thượng hiểu rõ hắn. Làm hoàng đế, điều sợ nhất là không đoán được thần tử nghĩ gì. Hắn phải để cho Hoàng thượng thấy hắn rất ghét Long Hạo Thiên và thường xuyên nói xấu tên đó. Nếu hắn không nói xấu thì Hoàng thượng sẽ thắc mắc là không biết hắn đang thực sự nghĩ điều gì. Còn về cái việc quan trọng nhất tàn sát ở Lập Châu đó, hắn không nhắc đến một chữ. Việc này có 2 dụng ý. Thứ nhất là để thể hiện sự an ý giữa quân thần. Không nhắc đến nghĩa là hắn tin Hoàng thượng hiểu lý do hắn tàn sát, không cần giải thích thêm. Giữa 2 người tự nhiên có sự thông hiểu lẫn nhau. Thứ hai là duy trì khoảng cách cần thiết. Hoàng thượng mãi là Hoàng thượng, thần tử mãi là thần tử. Thần tử phải giữ khoảng cách nhất định với Hoàng thượng. Trước khi hắn về Trường An thì Hoàng thượng đã bác bỏ quyết định tru di tam tộc quan viên ở Lập Châu của hắn. Nếu như là trong tấu chương hắn nói là Hoàng thượng bác bỏ là đúng, thần cũng mong như vậy và đã đoán trước được rồi, thì chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân, khiến cho người ta phải khó chịu. Viết xong tấu chương rồi, hắn giao cho Dương Khai, rồi sau đó trở về giường tiếp tục ấp trứng. Lý do hắn nói với cả Hoàng thượng mình bị nội thương thực ra cũng là để đóng cửa không ra ngoài, yên tâm ấp trứng mà thôi. Nếu không giải thích, nhỡ như Hoàng thượng có việc triệu kiến thì sao? Không lẽ nói rằng là thần phải ấp trứng không ra ngoài được ư? Cũng sợ lúc ngủ say thì mình lỡ đâu lại đẻ vỡ trứng, nên Trường Sinh chìm vào giấc ngủ không quá sâu. Ok, chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tập 79 của bộ truyện Trường Sinh tại đây. Như mọi người có thể thấy rằng là có một số đôi chỗ thì cách xưng hô của nó chưa được sự đồng nhất cho lắm. Ví dụ như là khi mà nói với cả cái tên Tiểu Pháp Vương ấy, thì lúc thì anh em, nhưng lúc thì lại huynh đệ. Thế là cũng do là cái bản dịch nó chưa đồng nhất, nên là anh em thông cảm. Tuy nhiên thì bù lại thì mọi người cũng đã thấy rằng là cái suy nghĩ của Trường Sinh nó rất là sâu xa, tâm cơ, nghĩ trước nghĩ sau rồi cẩn thận. Nói chung là một người cực kỳ là tỉ mỉ cẩn thận. Mà để viết được, tả được cái nội tâm của nhân vật đến mức như thế á, thì chắc là cũng chỉ có Phong Ngự Kiều Thu mà thôi. Rồi ok. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Ở tập 80 thì khả năng theo mình thấy, mình nghĩ rằng là sẽ rất là hay. Tại vì khi trở về Trường An rồi thì sẽ biết được cái người đứng sau Trường Sinh là ai, và chắc là sẽ có một sự tranh đấu ở đây. Mọi người nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều.